Kiếp Thiên Vận, chương 684, thử nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, xem ra ngươi bị người mưu hại, đây nhất định có dự mưu. Thiên ca ngươi trước hạ âm phủ đi, ba người chúng ta người có thể ứng phó bị. Hàn San San chờ ba nữ đều nhìn ta tạm thời cũng hoảng hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, ba người các ngươi cẩn thận một chút, ta một hồi đi lên nữa giải quyết vấn đề đi. Ẩn thân không phải biện pháp, gian phòng tiểu. Quá nhiều người liền không tốt tránh, ta cũng không nghĩ chính diện ứng đối cảnh sát sẽ dẫn đến mâu thuẫn kích thích, còn không bằng trước hạ âm phủ lại nói. Thiên ca, chúng ta đều ngộ đạo. Miêu Tiểu Ly trợn mắt nhìn ta một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường tổng lo lắng các nàng, hiện tại tạm thời hẳn là không có chuyện gì. Ta vào phòng đem tràn ngập điện thoại để lại ba lô lệch vai. Sau đó đem Tích Quân cùng Vương Yên đánh thức về sau, dùng âm dương lệnh mượn đường âm phù, nhưng mới xuống, phù phù một tiếng ta rớt xuống nước bên trong. May mà ta dưỡng thành đem đồ vật bỏ vào chống nước ba lô lệch vai thói quen, chỉ là làm ướt một chút bình thường lá bùa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sờ một cái ngọc bài, đem long xa kêu lên, đi qua thời gian dài rèn luyện, này long xa đã không có như vậy vùng vẫy, ngẫu nhiên ta còn cho chút âm khí khối, tức thời nó đã không còn phản đối làm ta tọa kỵ. Bình ổn làm hắn chờ ta tiếp nước mặt ta thay đổi tị thủy y, sau đó chỉ huy nó hướng phía Tây Du. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là âm phủ Bắc Hải, này nước biển thật là không phải bình thường lạnh, bất quá chung quanh không ai, thay quần áo khác cũng không trở thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem Tích Quân cùng Vương Yên huyết vân quan đều khai ra hết. Một đường hướng phía Tây tiến lên, ước chừng đi 1-2 giờ quả nhiên thấy được một mảnh hẹp dài bãi cắt, đem tị thủy y cởi ra về sau, áo ra cái gì đều ướt đẫm, chỉ có một bộ không có áo khoác quần áo thể thao dự bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức sẽ cùng Lý Đoạn Nguyệt đấu pháp, nơi này cũng không cho phép ta hư tốn thời gian. Thay xong quần áo ta dùng âm dương lệnh bên trên dương gian. Một làn khói xanh về sau ta xuất hiện tại một mảnh tuyết rừng bên trong, mở ra điện thoại tín hiệu còn có 2-3 cách ta ngồi dưới đất. Suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc bấm quan phương địa thiên lệnh hồ nhiên điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế nào, nghĩ thông suốt, lần này bị vu hãm đến không nhẹ à, yên tâm đi, sớm tại nửa giờ sau ta liền đã cho ngươi chào hỏi, làm cho ngươi không ở tại chỗ nhân chứng, đám này danh con, sớm bắt vào cục cảnh sát bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lệnh hồ nhiên chưa bộc tiên chi nói. Đa tạ lệnh hồ tiền bối, bất quá chuyện hợp tác ta cũng không phải không có điều kiện, thứ nhất phương nam đạo môn chuyện ta một câu cũng sẽ không nói, thứ hai thanh hư đạo phó Thanh Vân, người đến hạn chế một cái đi, thứ ba ta muốn đường kha, sinh tử vô luận. Tạ âm u nói, đường kha điên rồi, liền phàm nhân đều động, vô luận trước kia nàng như thế nào thê thảm, nhưng thăng lên đến phát sổ trình độ, liền không thể lại tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều kiện không ít, phương nam đạo môn là đàn sói trong miệng đồ ăn, coi như ngươi không nói, ta cũng không muốn biết, phó Thanh Vân ta có thể chào hỏi, nhưng được việc không được việc ta cũng không biết, ta này vừa vặn có một phần liên quan tới phó thu sinh cùng đường kha báo cáo, có thể trao mây xanh nhìn xem, hắn có bỏ qua cho ngươi hay không ta cũng không biết, về phần đường kha chúng ta quan phương sẽ tham gia. Lệnh hồ nhiên cười nói, nhìn ta không nói lời nào, hắn cho là ta bất mãn hắn chắc chắn trả lời, rất nhanh liền trầm mặc lại, sau đó âm hiểm cười nói. Này tiểu nữ hoa bất quá là lợi dụng, trở thành cái khác đạo môn quân cờ mà thôi, sử dụng hết không cần ngươi giết, nàng cũng sẽ chết, ngươi cũng không cần quá để ý, đáng hận người, luôn có nàng đáng thương chỗ. Ta nhíu nhíu mày, nói. Đường kha chuyện ta là biết nhưng liên hợp thanh hư đạo giết như vậy nhiều phàm nhân, các ngươi quan phương chẳng lẽ thờ ơ, còn có phó Thanh Vân, dù sao cũng phải hạn chế một cái đi. Mỗi ngày đuổi theo ta không thả, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta cho các ngươi làm tình báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đương nhiên, tại chính thức đại đồ chơi ra tới trước đó ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết, yên tâm đi, kia khế ước có thể kết đế không? Lệnh Hồ Nhiên cười ha hả nói, kỳ thật ta ngược lại thật ra không có gì, nhưng ta bằng hữu thiếu một cọng lông măng cũng không được. Lệnh Hồ Nhiên là cái lão hồ ly, nói phải đáp ứng ta thực tế đáp ứng chuyện đều là nút thòng lọng, chỉ cần kéo một cái, liền không còn có cái gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng như vậy người làm ăn, vô cùng thụ động, nhưng bây giờ không phải cầu mong gì khác ta, mà là ta cầu hắn, ta nói điều kiện cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trao đổi một chút chi tiết vấn đề, này Lệnh Hồ Nhiên ném ra, đại đồ chơi chuyện này, nói là đạo môn trước mắt nắm giữ cốt lõi cơ mật, một khi lộ ra manh mối gì, nhất định phải lập tức thông báo quan phương. Lệnh Hồ Nhiên cũng biết âm phủ phía dưới biến động rất lớn, thế lực khắp nơi tập kết, không biết cần làm chuyện gì cũng phái rơi xuống không ít nghe ngóng tình báo, nhưng nặng nhất hết thảy đầu nguồn, quả nhiên tất cả đều chỉ hướng đạo môn, này tứ phương đạo môn đại hội coi như có ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp xong điện thoại ta lần nữa trở thành quan phương nội ứng, trước đó là Trương Chấn Tiêu, hiện tại đổi thành hắn thượng cấp mà thôi, chỉ là lần này ta là chủ động thành thành thật thật đi làm, cái này khiến ta cảm giác sâu sắc biệt khuất. Thực lực thấp mà cầm trung lập thái độ, không có quan hệ thân thích môn nhân còn ít đến đáng thương, thậm chí có thể nói không có, hết lần này tới lần khác còn chiếm theo đạo môn chủ yếu vị trí tại phía nam ẩn thế đạo trong môn lẫn vào mở, loại này người chỗ nào tìm. Cho nên khó tránh khỏi luôn luôn chịu thế lực khắp nơi phân công, xem ra phát triển dương gian thế lực đã lửa xém lông mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh Hàn San San điện thoại, nàng nói lập tức biết lái xe tới đón ta, ta dùng di động hướng dẫn tìm đường trở về, đến đại đường cái thời điểm, Hàn San San đã lái xe hơi đến rồi. Thật là nguy hiểm, quả nhiên có bản địa huyền cảnh xen lẫn trong bên trong, thực lực còn tốt mạnh, hạ âm phủ vẫn là đúng, xem kia, hào rộng, sớm biết ta điện thoại Lưu Đạt, làm hắn lái phi cơ đến, ha ha. Hàn San San cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sao, ta cùng bọn hắn thượng cấp chào hỏi, để các ngươi bị sợ hãi. Ta nhìn thấy chỉ có Hàn San San đến, hỏi mới biết được Miêu Tiểu Ly cùng Úc Tiểu Tuyết đều ngủ, hiện tại vẫn là hơn nửa đêm, cái này khiến ta rất là xin lỗi. Hề cuồng câu vong, chúng ta cũng không có gì, so với ngươi giúp tỷ nhưng nhỏ hơn nhiều. Hàn San San đẩy ta một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra một đoạn đường về tới thành phố, đã là rạng sáng 5 giờ nhiều, tại phía bắc vùng ngoại ô Thái Thanh Môn mấy người đệ tử đứng ở ven đường, nhưng không có nhìn thấy ẩn thế đạo môn người. Hạ trưởng môn, bọn họ đã tiến vào bên ngoài cánh đồng tuyết, người vẫn là nhanh đi đi, Thái thượng trưởng môn đã đến bên kia nửa giờ. Đệ tử nhóm nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ, ta đem chiếc xe trả lại cho Hàn San San, liền một mình đi bên ngoài cánh đồng tuyết phó chiến. Bên ngoài cánh đồng tuyết kỳ thật chính là một mảnh tuyết không có dày như vậy đất hoang, lúc ta tới đó, ẩn thế đạo môn người đều ở bên kia cũng không có cái khác người ngoài tải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Đoạn Nguyệt đứng tại thưa thất tùy ý phân bố trong đám nhân gian, mặt không biểu tình cùng hôm qua không có một chút khác biệt, nếu như nói có, đó chính là che mắt băng vải, đổi thành màu lam, ta không biết như vậy ý nghĩa ở đâu, nhưng tự tin nghĩ đến là không tệ. Nhìn thấy ta tới, Tôn Tâm Bình mấy người cũng đều tới tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta còn tưởng rằng ngươi đến trễ, chuyện tối ngày hôm qua chúng ta nghe nói, còn nghĩ đi cho ngươi giải vây, kết quả ngươi đào hảo trực tiếp thổ độn thuật làm cảnh sát vồ hụt, hiện tại hoàn hảo thời gian kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tâm Bình nói, đạo môn có mình tin tức nơi phát ra, chuyện này đương nhiên cũng không gạt được bọn họ. Làm phiền tôn lão quan tâm. Ta cười nói, đám này ông bạn già vẫn là thực giảng nghĩa khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có chạy trốn liền tốt, còn tưởng rằng ngươi sợ đâu. Trần Thục Muội châm chọc khiêu khích nói, nàng là Tịnh Linh đạo tu sĩ, vốn là cùng ta không hợp nhau. Ta không nói một lời, không hợp nhau nhưng cũng không thể giao ác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến rồi cũng nhanh chút đi, đúng rồi, nói lại lần nữa, là điểm đến là dừng, Hạ Nhất Thiên, Đoạn Nguyệt Kiếm, rất có thể sẽ phá vỡ quan niệm của ngươi, còn có, đi qua thương lượng, chúng ta lấy phương viên một dặm làm chiến trường, ngươi chạy trốn thuật chỉ sợ sẽ có điểm hạn chế. Lý Mục Phàm ngạo nghễ nói, vẫn không quên lắc đầu xem xét ta đằng sau cõng ba thanh kiếm. Ta biết hắn nghĩ chào phúng ta, nhưng lại không nghĩ tại Tôn Tâm Bình bọn họ trước mắt lưu lại ấn tượng xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Kiếm Thanh không đến, loại bọn tiểu bối này thử nghiệm chiến hắn tựa hồ không hứng thú. Nhất Thiên, ngươi nhưng cẩn thận một chút, tiểu nha đầu kiếm nhanh như lưu tinh đâu. Dư Thiên Hiếu nhỏ giọng trêu ghẹo nói, kỳ thực là muốn ta cẩn thận đối phương khoái kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cười gật đầu, rất là cảm kích Dư Thiên Hiếu. Tôn Tâm Bình xem hai bên sẵn sàng về sau, liền đơn giản tuyên bố quy củ. Tốt, các ngươi thương lượng bắt đầu đi, chúng ta những lão gia hỏa này liền xa xa bốn cái rác làm trọng tài nhìn các ngươi, trước tiên đổ xuống một phương tính thua, còn có nói một chút, Nhất Thiên ngươi không thể đem quỷ kêu ra tới, không phải không có cách nào đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám ông bạn già đều ầm vang cười lên, ta bất đắc dĩ lắc đầu, vô luận trường hợp nhiều đứng đắn, Tôn Tâm Bình cũng không đổi được ngoan tính. Giao diện cho điện thoại, cách chương.